Cô gái trên tàu, chương 20, góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2013 buổi sáng tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Tôi ngủ ngon lành nhưng khá mơ màng, và sáng nay tôi phải cố gắng lắm mới tỉnh hẳn được. Thời tiết nóng bức đã trở lại và toa tàu trở nên ngột ngạt mặc dù chỉ có một nửa so với mọi khi. Sáng nay tôi dậy muộn nên không cơ sâu thời gian mua báo để xem tình hình của Meghan đến đâu rồi, nên tôi lên trang BBC trên điện thoại, nhưng vì lý do gì đó, đường truyền chậm như rùa bò vậy. Ở trạm Northcote, một người đàn ông cầm chiếc iPad lên tàu và ngồi ngay cạnh tôi. Ông ta không gặp vấn đề gì với việc đọc các tin tức, ông ta vào ngay trang tin tức hàng ngày và nó kia, viết bằng chữ to, in đậm câu chuyện thứ ba, người đàn ông bị bắt vì có liên quan đến vụ mất tích của Meghan Sipwell. Tôi đã hoảng hốt đến mức quên hết mọi chuyện và nghiêng hẳn sang một bên để nhìn rõ hơn. Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, khiến tôi giật mình và hơi xấu hổ. Xin lỗi, tôi nói, tôi biết cô ấy, người đang bị mất tích, tôi quen cô ấy, ồ tệ thật đấy. Ông ta nói, ông ta là một người đàn ông trung tuổi, nói năng lịch sự và ăn mặc cũng rất sang trọng. Cô có muốn đọc tin tức này không? Tất nhiên, tôi không thể lốt được gì bằng điện thoại của mình. Ông ta cười một cách tốt bụng và đưa tôi chiếc máy tính bảng. Tôi chạm vào tiêu đề và toàn bộ câu chuyện hiện ra. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vụ mất tích của Meghan Hipwell, 29 tuổi, một người phụ nữ ở Whitney, bị mất tích từ thứ Bảy ngày 13 tháng 7. Cảnh sát không thể xác nhận xem người đàn ông bị bắt có phải chồng của Meghan, Scott Hipwell, không, anh ta đã được tra hỏi dưới sự giám sát vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Vào một bài báo sáng nay, một nhân viên cảnh sát nói. Chúng tôi có thể xác nhận rằng người đàn ông liên quan đến vụ mất tích đã bị bắt. Nhưng anh ta vẫn chưa bị thẩm vấn. Cuộc tìm kiếm Meghan vẫn tiếp diễn, và chúng tôi đang điều tra một địa chỉ được tin là có thể là hiện trường vụ án. Chúng tôi đang đi qua ngôi nhà. Một lần đầu tiên, đoàn tàu không dừng lại chỗ tín hiệu. Tôi quay đầu ra, nhưng đã quá muộn. Nó đã vượt khỏi tầm nhìn. Tay tôi đang run lập cập khi đưa trả chiếc máy tính bảng cho chủ của nó. Ông ta lắc đầu buồn bã. Tôi rất xin lỗi, ông ta nói, cô ấy vẫn chưa chết. Tôi nói, giọng tôi thật thê thảm, đến cả chính tôi còn không tin vào điều đó nữa. Nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong khóe mắt tôi. Tôi đã đến nhà cô, tôi đã ở đó, tôi đã ngồi trước mặt anh, tôi đã nhìn vào mắt anh và cảm thấy điều gì đó. Tôi nghĩ đến đôi bàn tay to khỏe và cách nào đó anh có thể bóp nát tôi, anh đã có thể hại cô. Meghan nhỏ bé, mỏng manh, đoàn tàu bắt đầu giữ phanh khi chúng tôi tiến đến ga Whitney, tôi đứng lên. Tôi phải đi đây, tôi nói với người đàn ông ngồi cạnh tôi, ông ta trông có vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Chúc may mắn, ông ta nói, tôi chạy dọc thềm ga xuống cầu thang. Tôi đang đi ngược với dòng người, tôi đã gần đến cuối của cầu thang khi bị sẩy chân và một người đàn ông nói. Cẩn thận chứ, tôi không nhìn anh ta, vì tôi đang nhìn chằm chằm xuống bậc thềm bê tông, bậc thứ hai từ cuối lên. Có chút máu trên đó, tôi tự hỏi nó ở đó từ bao giờ, nó có thể từ một tuần trước không nhỉ? Nó có thể là máu của tôi không? Hay của cô ấy? Hay là có máu của cô ấy trong ngôi nhà? Đó là lý do họ bắt anh. Tôi cố tưởng tượng ra căn bếp, phòng khách, có mùi của chất khử trùng. Đó có phải mùi của chất tẩy trắng không? Góc truyện audio.com. Tôi không biết, giờ thì tôi không thể nhớ gì. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là mùi mô hồi ở lưng và mùi bia trong hơi thở của anh. Tôi chạy qua đường hầm và bị vấp ở góc đường Blen 2. Tôi nín thở khi đi vội dọc vỉa hè cúi đầu xuống, tôi quá sợ để nhìn lên, nhưng khi tôi ngẩng lên thì không có gì bận tâm cả. Không có chiếc xe tải nào đậu bên ngoài nhà Scott, không có xe cảnh sát. Liệu họ đã xong việc tìm kiếm trong ngôi nhà đó chưa? Nếu họ tìm thấy gì đó thì họ vẫn sẽ ở đó, chắc chắn là vậy. Việc này mất rất nhiều thời gian, xem xét lại tất cả mọi thứ tìm kiếm các bằng chứng. Tôi đẩy nhanh tốc độ, khi đến trước cửa nhà anh tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu. Rèm cửa được đóng kín hoàn toàn cả dưới tầng một lẫn trên lầu. Còn rèm cửa của những nhà hàng xóm thì động đậy. Tôi đang bị theo dõi. Tôi bước lên thềm cửa tay tôi giơ lên. Tôi không nên ở đây. Tôi không biết tôi đang làm gì ở đây. Tôi chỉ muốn xem, tôi muốn biết. Tôi bị kẹt trong một khoảnh khắc giữa việc chống lại bản năng của mình và gõ vào cánh cửa đó, hoặc quay đi. Tôi quay đi, và đó là lúc cánh cửa mở ra. Trước khi tôi có thời gian để di chuyển, anh đưa tay ra và nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía anh. Miệng anh bặm lại, đôi mắt mở to hoang dã. Anh đang tuyệt vọng, tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi nhìn thấy bóng tối đang đi tới. Tôi mở miệng định kêu lên, nhưng đã quá muộn, anh kéo tôi vào nhà và đâm sầm cánh cửa sau lưng. Meghan, thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2013. Buổi sáng, tôi không bao giờ thua. Anh nên biết điều đó về tôi. Tôi không bị thua trong các trò chơi như thế này. Màn hình trên điện thoại của tôi đen xì, một cách bướng bỉnh và trống rỗng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Mỗi lần tôi nhìn vào nó tôi cảm thấy giống như một cái tát và tôi đang tức giận hơn và giận dữ hơn. Điều gì đã xảy ra với tôi trong phòng khách sạn? Tôi đã nghĩ gì vậy? Rằng chúng tôi có một sự kết nối, rằng có một cái gì đó thật giữa chúng tôi. Anh không có ý định bỏ trốn với tôi, nhưng tôi đã tin anh ấy trong một khoảnh khắc, nhiều hơn một giây, và đó là những gì thực sự khiến tôi bực mình. Tôi đã quá ngu ngốc cả tin, chắc hẳn anh đã cười nhạo tôi suốt khoảng thời gian đó. Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngồi khóc lóc vì anh thì anh đã nhầm. Tôi có thể sống mà không có anh, tôi có thể làm mọi việc một cách tốt đẹp mà không có anh. Nhưng tôi không muốn thua cuộc, nó không giống tôi, không một điều gì trong việc này giống tôi không bao giờ bị từ chối. Tôi luôn là người bỏ đi, tôi đang tự khiến mình mất trí, tôi không thể dừng được. Tôi không thể ngừng việc nghĩ lại buổi chiều hôm đó ở khách sạn và những gì anh nói, cách anh khiến tôi cảm nhận mọi chuyện. Đồ khốn, nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ chỉ biến mất ra đi một cách lặng lẽ thì anh đã lầm. Nếu anh ta không nghe máy, tôi sẽ dừng việc gọi vào điện thoại di động của anh ta và gọi vào số nhà. Tôi sẽ không bị tảng lờ đi nữa. Vào bữa sáng, sốt hỏi tôi hủy bỏ buổi trị liệu. Tôi không nói gì, tôi giả vờ như không nghe thấy. Đếp mời chúng ta đi ăn tối. Anh nói, chúng ta đã không đến đó một thời gian lâu rồi. Em có thể sắp xếp thời gian không? Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đây là một lời mời bình thường, nhưng tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh dõi theo tôi. Chúng tôi đang ở bờ vực chuẩn bị cãi nhau và tôi phải hết sức cẩn thận. Em không thể, sốt muộn rồi. Tôi nói, sao anh không mời Đếp và Karen đến đây vào thứ bảy? Góc chuyện audio.com. Chỉ nghĩ đến việc phải chào đón Đếp và Karen đã khiến tôi mệt mỏi rồi, nhưng tôi vẫn phải thỏa hiệp. Chưa phải là quá muộn mà, anh nói, đặt cốc cà phê xuống bàn ngay trước mặt tôi. Anh để tay lên vai tôi một lúc và nói, hủy đi, được không? Và bước ra khỏi phòng, ngay giây phút cánh cửa đóng lại tôi cầm lấy cốc cà phê và ném thẳng nó vào tường. Buổi tối, tôi có thể tự nói với bản thân rằng đó không phải một sự từ chối. Tôi có thể thuyết phục bản thân rằng anh đang cố làm điều đúng đắn, một cách có đạo đức và chuyên nghiệp. Nhưng tôi biết điều đó không đúng, hoặc ít nhất nó không hoàn toàn là sự thật vì khi bạn muốn ai đó đến cực độ thì đạo đức. Và tất nhiên là sự chuyên nghiệp, là không cần thiết, bạn sẽ làm mọi việc để chiếm lấy họ, anh chỉ là không cần tôi đến mức đó. Tôi lờ những cuộc gọi của Scott đi suốt cả buổi chiều, tôi đến buổi trị liệu muộn, và đi đến thẳng văn phòng của anh mà không nói lời nào với Lễ Tân. Anh đang ngồi ở bàn làm việc viết gì đó. Anh liếc nhìn lên khi tôi bước vào, không cười, và lại cúi xuống đống giấy tờ. Tôi đứng trước bàn làm việc đợi anh nhìn lên. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó như kéo dài mãi mãi. Cô ổn không? Cuối cùng thì anh cũng hỏi. Rồi anh cười với tôi. Cô đến muộn, không khí đang tràn ngập trong họng tôi không nói nổi. Tôi đi quanh chiếc bàn và tựa vào nó, chân tôi tựa vào đùi anh. Anh lùi lại một chút. Megan, anh nói, cô có ổn không? Tôi lắc đầu, tôi đưa tay ra và anh nắm lấy nó. Megan, anh lại nói, lắc đầu, tôi không nói gì hết, cô không thể, cô nên ngồi xuống thì hơn. Hãy cùng nói chuyện, tôi lắc đầu, Megan, mỗi lần anh nói tên tôi lại càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Anh đứng dậy và đi vòng qua cái bàn, đi xa khỏi tôi. Anh đứng ở giữa phòng, thôi nào, anh nói, giọng anh như khi đang làm việc vậy, cộc cằn một cách khó chịu. Ngồi xuống đi, tôi theo anh đến giữa phòng, đặt một tay lên eo anh, tay còn lại trên ngực anh. Anh đẩy tay tôi ra và bước ra xa. Đừng, Megan, cô không thể, chúng ta không thể, anh quay đi, cơ mau, tôi nói, với một giọng dễ nghe. Tôi ghét thứ giọng đó. Làm ơn đi, điều đó, ở đây, nó không phù hợp, nó bình thường, tin tôi đi, nhưng, tôi nói với anh rằng tôi muốn ở bên anh. Điều đó sẽ sớm thay đổi thôi, Megan, anh nói, nó vẫn hay xảy ra. Nó đã từng xảy ra với tôi. Tôi thực sự nên giới thiệu cho cô về vấn đề này rồi mới đúng. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn hét lên. Lời của anh thật sáo rỗng, máu lạnh và quá tầm thường. Anh đang nói với tôi là anh không cảm thấy gì sao? Tôi hỏi anh đang nói là tôi đã tưởng tượng ra mọi chuyện. Anh lắc đầu, cô không hiểu, Megan, tôi không nên để mọi chuyện đến nông nỗi này. Tôi đến gần anh, đặt tay lên hông và xoay người anh lại. Anh lại cầm lấy tay tôi, những ngón tay dài của anh nắm chặt cổ tay tôi. Tôi có thể mất việc, anh nói, và rồi tôi sẽ mất bình tĩnh. Tôi đẩy anh ra, giận dữ và bạo lực. Anh cố giữ lấy tôi, nhưng anh không thể. Tôi đang hét lên với anh, nói với anh là tôi không quan tâm gì đến công việc của anh. Anh cố bảo tôi yên lặng, tôi nghĩ là anh đang lo lắng, chắc là về cô lễ tân, hoặc là những khách hàng khác sẽ nghĩ gì. Anh nắm lấy vai tôi, ngón tay siết chặt lại, anh bảo tôi bình tĩnh lại, và ngừng cư xử như một đứa trẻ. Anh lắc mạnh tôi, trong một giây tôi đã nghĩ anh sẽ tát tôi. Tôi hôn lên môi anh, cắn môi dưới của anh thật mạnh. Tôi có thể cảm nhận vị máu của anh. Anh đẩy tôi ra, tôi đã nghĩ đến mọi cách trả thù trên đường về nhà. Khóc chuyện audio.com. Tôi đã nghĩ đến mọi việc tôi có thể làm với anh. Tôi có thể khiến anh bị đuổi việc, hoặc tệ hơn. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, vì tôi rất thích anh. Tôi không muốn làm hại anh, tôi còn không quan tâm đến việc bị từ chối nữa. Điều khiến tôi bận tâm nhất bây giờ là tôi vẫn chưa tìm đến cái kết của câu chuyện, và tôi không thể bắt đầu lại với ai khác, điều đó quá khó khăn. Tôi không muốn về nhà, vì tôi không muốn phải giải thích về vết bầm tím trên tay. Khách chương.